Trường sinh giới, chương 475, thi hà phần cuối. Góc truyện audio.com. Người đăng, Boss Tiêu Thần chưa cung theo những người kia tiếp tục tiến lên. Ma La ở một toa xanh rừng rậm nguyên thủy đợi hạ xuống. Hắn muốn tu chỉnh một phen, cung tổ thần dị giới ba bố lạp đại chiến một trận. Tiêu Thần gặp cực kỳ nghiêm trọng thương tích, thốt vay sau lại tu chỉnh mấy ngày mới triệt để phục hồi như cũ. Trận chiến nay vì hắn vang lên cảnh báo, tổ thần dù cho chết đi, tùy tiện một điểm tan nát linh thức đều có hay không pháp tưởng tượng chi thủ đoạn nghịch thiên. Hắn muốn đăng đỉnh, còn kém xa lắm, mở ra ngọc trong tay. Tiêu Thần như may, hắn một cái cũng không quen biết, cái kia dị giới văn tự siêu siêu vẹo vẹo, khó có thể phân biệt ý nghĩa. Bình thường thanh kinh thần ghi chép nội dung, hơn nửa đều là lấy dấu ấn tinh thần phương thức ở lại ngọc thạch các loại. Chờ, vật dẫn bên trong, mà này bản ngọc nhưng toàn bộ đều là văn tự ghi chép. Khiến cho Tiêu Thần can nhắc nửa ngay cũng không do vì sao. Cho đến phiên đến cuối cung hai hiệt, hắn mới có thu hoạch, phân biệt khắc họa hai bản vẽ, đệ nhất pho hình chạm khắc, chỉ là một cây chiến mau, thẳng tắp trung thiên, lưỡi mau dường như muốn xuyên ra khỏi tường, luồng khi thế kia xê liệt cực kỳ, khiến người ta cảm thấy khung đều phát lạnh, không cần nghĩ cũng biết đây là đại pha diệt chiến mau. Cường thế ma lại ba đạo, mang theo vô tận khi thức mang tinh chất hủy diệt. Vẻn vẹn như vậy một bức hình chạm khắc, liền làm người ta cảm thấy cường đại ép gần cảm, như một cái tuyệt thế lợi kiếm chống đỡ ở yết hầu. Vẻn vẹn là một cái chiến mau, không cách nào phân biệt phía trước văn tự, căn bản có phải hay không tam pháp, chuyện này làm sao làm, em, cutie, Tiêu Thần tỉ mỉ quan sát, đúng vào lúc này hắn cảm ghi ác được một cỗ kinh sợ người linh hồn sức mạnh. Từ cái kia cái chiến mau bên trong song thẳng ma ra. Suýt nữa trung hội hắn linh thức, phong mang, a xê liệt, như bẻ canh kho, như diệt thế thần phạt, xuyên thủng thế giới, hàm chứa cực kỳ thần bi ma lại khi thức kinh khủng. Trong lòng Tiêu Thần cả kinh, nhất thời lui lại mấy bước, một chỉ điểm ra, bắn ra một vẻ thần quang nhằm phía ngọc, chang, em, cutie, một tiếng vang dần, ngọc không việc gì. Thần quang cũng không hề đem pha hủy, đây thực sự là một quyển thần, rất khó hủy diệt, tuy rằng ta không trong nhận thức văn tự, thế nhưng cuối cùng hai hiệt hình chạm khác, ta nhưng có thể đạt được tinh tuy, em, cutie, Tiêu Thần tự nói, đến hiện tại, hắn đã biết, hình chạm khắc tuy rằng đơn giản, nhưng cũng trực tiếp biểu đạt thực hiện ra đại pha diệt chiến mau tràn ý, chỉ cần có thể lẳng lặng tìm hiểu. Nhất định có thể ngộ ra trong đo huyền ảo hắn đa chiếm được thiên bi huyền pháp. Đối với chiêu thức, tam pháp các loại, chờ, cũng không để ý, trọng yếu chính là cảm nhận được thần muốn truyền đạt ra ý cảnh như vậy đủ rồi. Mà hắn cần chính là đại pha diệt chiến mau tinh tuy tràn nghĩa. Mà lại, nay không kho ra tay. Chiến mau như tên, AC liệt ba đạo công kích tràn nghĩa đo la, đại pha diệt ba chữ. Tiêu Thần dung thần thức xung kích ngọc, nhất thời cảm ghi ác được một cỗ khi thức mang tinh chất hủy diệt. Đại pha diệt chiến mau tràn nghĩa phảng phất hoa thanh hữu hình than thể. Xuyên thủng hư không, hướng về hắn đam tới. Tiêu Thần thét dài, canh tay phải lập tức, bàn tay phải ánh sang manh liệt. Một cây sát ý trung thiên, mang theo vô tận tinh chất hủy diệt khi thức chiến mau dần dần tai hiện ra. Tuy rằng không có ba bố lạp trong tay chiến mau khi thế cường thịnh. Thế nhưng là cũng AC liệt cực kỳ, làm người chấn động cả hồn phát, giả lấy thời gian, tất nhiên có thể tiến một bước lớn mạnh lên, cái gọi là một pháp thông, vạn pháp thông, Tiêu Thần tỉ mỉ phỏng đoan mười ngay, dần dần tìm tòi ra đại pha diệt ba chữ tràn nghĩa. Cứ việc uy lực xa xa không thể cung ba bố lạp trong tay chiến mau chống lại. Thế nhưng hắn tin tưởng sẽ có một ngày có thể vượt qua. Ba bố lập ta dung ngươi chiến kỹ cho ngươi một kinh hỉ. Nói không chắc ta sẽ cho gọi ra chan trinh đại pha diệt chiến mau bản thể. Đến lúc đó ngươi liền bi kịch, Tiêu Thần đem ngọc lật đến trang cuối cung. Không có cái gì có thể hoài nghi, Trinh Thức Cai kia diện bất hủ thiên thuẫn hình chạm khắc. Một mặt cổ điển đại thuẫn, làm cho người ta ổn định, kiên cố, không gì pha nổi cảm ghi ác. Tuy rằng vẻn vẹn là một mặt ngọc hình chạm khắc, thế nhưng là làm người ta cảm thấy đại ban dai nặng. Bất hủ thiên thuẫn, giống như tên gọi của nó. Vạn cổ bất hủ, vĩnh hằng kho diệt, băng bạc như biển, dây nặng như đại địa, sâu xa như tinh không. Đây là một mặt hằng cổ trường tồn, vĩnh viễn bất hủ cổ thuẫn. Tiêu thần đối với phía này tấm khiên khát vọng càng vượt qua cái kia cản đại pha diệt chiến mau. Bởi vì đang công kích phương diện hắn đã có chiến kiếm. Dù cho không chiếm được đại pha diệt chiến mau cũng không thể gọi là. Thế nhưng, nếu như có thể tìm được chan trinh bất hủ thiên thuẫn bản thể. Cái kia không thể nghi ngờ đem để hắn sức phong ngự vô địch trên đời. Bà bố lập từng trinh mồm từng nói. Cho dù là vũ tổ cung phục hy nay hai tên tổ thần bên trong người mạnh nhất. Đều không thể đánh nát bất hủ thiên thuẫn. Có thể tưởng tượng được bất hủ tên cỡ nào tuyệt vời. Bất hủ thiên thuẫn, tiêu thần hét lớn, canh tay trai anh sang lấp loe. Một mặt cổ điển tấm khiên tai hiện ra, phảng phất dây nặng đại địa bảo hộ ở trước người của hắn. Cuối cùng, tiêu thần lại đem khắc một cái chiến lợi phẩm lấy đi ra. Một cái trắng như tuyết như ngọc xương đuôi nhỏ, là từ ba bố lạp than thao xuống, lấy chiến kiếm đều không thể chặt đứt, có thể tưởng tượng được cây này xương đuôi nhỏ biết bao cứng rắn. Hắn muốn đem chi đanh bong thành một thanh cốt chủy. Thế nhưng phát hiện căn bản là không có cách mai mòn một điểm. Không hổ là tổ thần chi cốt, này bao nhiêu khiến cho tiêu thần có chút hơi bất đắc dĩ. Bất quá hắn cũng biết, đem so sánh mà nói ba bố lạp nhất định sẽ thật buồn bực. Liền tổ thần xương đuôi đều cho mất rồi, e sợ ba bố lạp những ngày qua đều ở sinh hờn dỗi. Tìm cửa là chuyện sớm hay muộn tinh. Tiêu thần tĩnh tu sắp tới 20 ngày, mới rời khỏi dây núi này. Hắn lướt qua núi non tuấn linh, hướng về phương Bắc phi hành hơn 600 dặm, rốt cục đến cái kia mảnh nghi vi là tối ta chi địa vị chi đông đảo tu giả từ lâu đến đa lâu. Thế nhưng là vẫn như cũ không có bất kỳ người nào phát hiện vĩnh hằng ánh sáng. Thậm chí không thể xác định nơi này chính là tối ta chi địa. Gần 20 ngày đến. Trước sau đã có hơn 100 người tham nhập đại địa dưới. Nhưng cũng liền vừa đi không trở lại. Vo thanh vo tức, phảng phất triệt để bốc hơi rồi. Đây là hoàn toàn tĩnh mịch nơi. Bên trong dây nuôi chọc lốc, không có một ngọn cỏ. Không có bất kỳ thảm thực vật thổ nhưỡng cũng cùng các nơi khác màu sắc không giống nhau. Hoàn toàn là thi màu vàng, am am u u đang sợ. Bên trong dây nuôi. Dù cho ở ban ngày cũng am siêu siêu, han khi bức người, thiên kiệu dương phảng phất không thể đem nhiệt lượng truyền tống tới đây. Nhật quang đều có vẻ có ghi trắng toan tốt mặc kệ có phải là thật hay không tối ta chi địa. Nơi này rất liêu gì, đại địa bên dưới tất tròn dấu vô tận không diệt sức mạnh hủy diệt. Bằng không thi, mặt đất sẽ không như vậy tiêu thần ở chỗ này phạm vi hơn trăm dặm địa vực tỉ mỉ quan sát một lúc lao. Cảm thấy nơi này chỉ sợ cũng là cái kia thi đầu nguồn đầu vị chi nơi này sẽ có vĩnh hằng ánh sáng. Hắn trong lúc nhất thời cũng không dễ phán đoán, dù sao, vĩnh hằng ánh sáng là cần 10 vị lấy tổ thần mai tăng cùng nhau mới có thể hình thành. Hiện nay, vùng đất này dưới, hắn biết ít nhất mai tăng 2 vị cường giả cấp bậc tổ thần. Một cái là ba bố lạp, một cái khác là để báp đều e ngại đại nhan. Có thể, dưới lòng đất nơi này thật sự mai tăng mấy vị tổ thần cũng khó nói. Thì đến hiện tại, ở đây cao thủ một cái chưa chết, ban tổ cang là không có người nào lộ diện, cường giả đều ở quan sát, chịu chết đều là tự cho là chim đầu đan. Tiêu thần từ lau hoa thanh mặt khắc một khuôn mặt, ẩn giấu đi than phận, hắn cũng không phải sợ lao tu la cung kho lao quan vương đam người. Chỉ là muốn phong bị ba bố lạp đánh giết, lẫn trong đám người, hắn lẳng lặng quan sát, hắn không tin những kia ban khởi thủy chung bất động, vĩnh hằng ánh sáng có thể trợ bọn họ trở thành ban tổ. Bất kỳ ban tổ đều trong long động, như vậy lại qua mấy ngày, Tiêu Thần mới bất ngờ từ một tên thiên vương trong Mi Ảnh biết được. Những kia ban tổ đem hồn giới cường giả mời tới, ở cùng nhau nghiên cứu rất lâu, bí mật sau khi thương nghị chuẩn bị, tiến vào đại địa dưới tim kiếm, vĩnh hằng ánh sáng, mà trải qua mấy ngày nay, ban tổ ngoại trừ mật nghị ở ngoài, không hại tích cực chuẩn các loại vật liệu, chuẩn bị bay xuống thần trận, phong ấn nơi này, một là vì là an toàn cân nhắc, nếu như lòng đất có kinh biến, có thể nhanh chóng rút đi, lấy thần trận làm hậu thuẫn, hai là ngăn cản sau đo giả tiến vào, không cách nào chia sẻ lòng đất chiến công. Tiêu Thần không một chút nào sốt ruột, dù cho vĩnh hằng ánh sáng cũng rất khó chiếm được, thì hà phần cuối đại nhan khủng bố cỡ nào, là rất khó tưởng tượng. Vốn là, Tiêu Thần còn muốn nhắc nhở một thoáng những kia ban tổ. Thế nhưng trinh hòm đo giữa đêm khuya, những kia ban tổ đã lấy hành động, bọn họ vo thanh vo tức xuất hiện, không coi cho những người khác bất cứ cơ hội nào, trực tiếp đem đại trận xếp đặt đi ra, đem tất cả mọi người đều ngăn cách ở bên ngoài. Tiêu Thần nhìn tế nhất thần trận, nói muốn hảo tam nhắc nhở các ngươi cũng không được, nếu như là bất hạnh gặp phải nguy hiểm, cái kia thuần tuy là các ngươi tự tìm. 100 cái cờ lớn bằng bạch cốt, đứng ở núi non trung điệp, đều học cho giỏi hơn 100 mét, cũng không biết là làm sao luyện chế thanh, to lớn bạch cốt dị thường đang sợ, diện phiên bay phần phật theo gió, rung động ra vo tận khói đen khi, rất nhanh sẽ mảnh này yêu dị nơi vây nhốt, xa xa nhìn tới quỷ khốc thần hao, hơn 100 cái cờ lớn bằng bài cốt chu vi ngưng tụ rất nhiều thần ma. Ở ngửa mặt lên trời cao thế này nơi đó là thần trận. Do Giang Trinh là một tòa AC quỷ đại trận, không cần nghĩ cũng biết là xuất từ kho lao vương tay. Do rất nhiều ban tổ gia chi ma thanh, nơi này tinh cảnh bi thảm, do lạnh rít cao, ma khi ngút trời, che kín bầu trời, tối om om, am am u, vốn là la hung địa, lại đem lần này ăn bay, nơi này thì căng đem yêu ta, người quỷ thần thấy chi đều muốn lui tranh, nay một đêm ngoại vi tất cả mọi người đều bị chấn kinh rồi. Dồn dập mắng to kho lao quan vương đam người vo đức. Tuyệt nhiên những người khác cơ duyên, Tiêu Thần từ có sút người biết chuyện tiếng mắng bên trong biết được. Liên thủ ban tổ trinh là hắn cai kia mấy cai đối đầu. Tu la ban tổ, kho lao quan vương, dạ xoa ban tổ, thiên thời thanh thần đam người. Tới hừng đông thi, bác cốt đại phiên bao phủ địa vực, đã đưa tay không thấy được năm ngon. Có thể thấy được ban tổ ở bên trong có trải qua một phen nghiêm mật bố trí. Như vậy hưng sư động chung, chủ yếu là vì chặn lại những ban tổ khác cấp đối thủ cạnh tranh. Các ngươi muốn ăn một mình, quay đầu lại nhất định là năng lên tảng đa tạp chan của mình. Tiêu Thần cười gằn, lẳng lặng ở bên nhìn tất cả những thứ này. Khi quan vương đại trận triệt để thanh hình sau, mảnh này địa vực con vực sau hiện lên. Chúng ta từ những nơi khác tham nhập lòng đất, không tin không cách nào xong qua mảnh này đại trận. Con người kêu la, lập tức co không ít hưởng ứng giả. Thế nhưng mọi người thất vọng phát hiện, quan vương đại trận chống đỡ may xanh, dưới nhập u minh, căn bản la không có cách thông qua. Tiêu Thần ẩn ở trong đám người phát hiện vài tên xem ra cũng không xuất chung người trước sau vây quanh đại trận loanh quanh. Hắn dần dần tam, cảm thấy mấy người này e sợ đều là ban tổ. Cuối cùng, trong đó 3 người dĩ nhiên thành công đi vào khói đen ngập trời bên trong đại trận. Xong vào tiến vào, mà có khắc mấy người thì bị che ở bên ngoài, còn ở loanh quanh rau rậm tác, Tiêu Thần không một chút nào sốt ruột, dù cho những người này xong vào, cũng không nhất định có thể có thu hoạch. Bất qua, hắn loại ý nghĩ này cũng không hề kéo dài thời gian bao lâu liền cải biến. Bởi vì, hắn phát hiện cường đại ba bố lạp, tên này tổ thần dị giới tuy rằng lấy ảo thuật ẩn giấu đi chan than. Thế nhưng khi hắn loanh quanh đến Tiêu Thần cách đó không xa thì, hắn vẫn là cảm ghi ắc được tổ thần huyết dịch đặc biệt khi tức. Khi đó ba bố lạp không cách nào chan trinh che giấu tổ thần tinh lực. Tổ thần dị giới ba bố lạp vẻn vẹn vây quanh đại trận đi một vòng, liền lập tức bắt đầu pha trận. Thành công xong vào tiến vào, Tiêu Thần cảm thấy bất ngờ. Ba bố Lạp do Giang Phi thường e ngại Thi Hà phần cuối đại nhan thế nhưng hôm nay vì sao như vậy không thể chờ đợi được nữa xong vào đây. Lẽ nào Vĩnh Hằng Anh Sang thật sự ở đây hay sao? Đến tận đây, trong lòng Tiêu Thần cũng không có thể bình tĩnh. Hắn quan sát mấy vị ban tổ pha trận sau, cũng bắt đầu hành động. Thế nhưng, tòa này quan vương đại trận thật sự không phải chuyện nhỏ. Không do nội tinh người căn bản khó có thể tiến vào. Cũng may cũng không phải hắn một người muốn xông vào. Vừa vặn có khắc ba vị ban tổ xông vào. Tiêu Thần lao lực toan than khi lực mới theo đuôi bọn họ vọt vào. Ba bố Lạp đến cung muốn làm gì? Đây là Tiêu Thần cấp thiết muốn biết đến. Phía trước ba người chớp mắt không thấy tăm hơi. Bất qua tiến vào phúc địa sau. Tuy rằng còn có một chút trận pháp. Thế nhưng đa không ngăn được Tiêu Thần. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một chỗ vào miệng. Lối vào, to lớn hang động là bị kho lao quan vương đam người hợp lực đao bới đi ra. Sao không thấy đây, Tiêu Thần không có cái gì bởi. Trực tiếp điều xuống, âm phong từng trận, han khi người đo, mà lại loang thoang có từng trận sắc thối vút. Đi xuống có tới mấy ngàn mét xa, mới có dòng nước tiếng vang phát sinh. Một cái hoang khiến người ta lưng mạo khi lạnh sông lớn chạy trồm rít cao ma qua. Thi Hà, quả nhiên là Thi Hà vị chi. Chỗ này đoạn đường dòng nước chảy xiết, màu vàng thi thủy thỉnh thoảng vọt lên sông lớn. Mùi tanh hôi nồng nặc, tu luyện tới cảnh giới ban tổ cường giả đều là nhan vật phi thường. Rất hiện ra sau đo tiến vào mấy người đều phát hiện không ổn. Phi thường cẩn thận, đều ở cẩn thận từng ly từng ti một dọc theo Thi Hà đi tới. Đang lúc này, phía trước truyền đến tiếng giống giận dữ, là kho lao quan vương phát sinh. Tiêu Thần cảm ghi ác đại sự không ổn, nếu như đem cai kia ngủ say đại nhan thức tình, e sợ ở đây không có mấy người có thể sống sót. Bất qua tối chuyện xấu không có phát sinh, kho lao quan vương nhằm phía hạ du ma đến. Phẫn nộ quét mắt tứ phương, phía trước mấy cai ban tổ đều do quay nhìn lao kho lao. Tiêu Thần cũng thiếu chút nữa bật cười, kho lao quan vương tả xương đuôi nhỏ biến mất không còn tăm hơi. Tựa hồ sai người man lực cướp giật quá khứ, các ngươi có thể thấy một cai mọc ra tám cây cốt mau quay vật. Kho lao quan vương phi thường am trầm, rất hiển nhiên tam tinh gay gâu tới cực điểm. Trình đang lúc này tu la quan vương cung dạ xoa quan vương các loại. Chờ, tới rồi, căn bản không có ai lao ra. Nếu như có kẻ định tham hại ngươi, khẳng định con ở phía trước. Đi, được nghe lời ấy, dạ xoa ban tổ đam người biến sắc, lập tức hướng về Thi Hà Du Phong đi. Chỉ lo người khác nhanh chan đến trước, tổ thần dị giới ba bố Lạp tả xương đuôi nhỏ bị Tiêu Thần cướp giật ma đi. Bây giờ hắn đanh len xương cốt quan vương, cướp đi bắp chan của hắn cốt, một cai quan vương bị người như vậy âm hại, xách đi tới than thể mọt bộ phận, làm sao có thể không giận. Tiêu Thần ít nhiều có chút lo lắng, ba bố Lạp không có lui ra ngoài, hiển nhiên là tham nhập Thi Hà phần cuối, e ngại cai kia ngủ say đại nhan, con đam mạo hiểm như vậy, chịu ra cụ có hấp dẫn tổ thần dị giới đồ vật. Ở Tiêu Thần phía trước vai tên ban tổ, cũng tất cả đều tăng nhanh tốc độ, nhanh như chớp bình thường nhằm phía du. Chát tinh biến mất không còn tăm hơi, Tiêu Thần không đam chi hoan, dọc theo chạy trồm rít cao Thi Hà, cực tốc chạy vội, phía trước tanh tưởi khiến người ta không cách nào nhịn được. Một mảnh biển lớn mau vang xuất hiện ở mọi người tầm nhìn. Lòng đất làm sao có khả năng sẽ có mau vang thi hải. Tiêu Thần không do, sát theo đo hắn như là phát hiện cái gì, tự nói, không đúng, nơi này tự thành một thế giới là bị người mở ra đến thần bi không gian. An, đo la, Tiêu Thần không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc, phía trước pho tận mau vang trong biển sắc, như co như không xuất hiện một toa to lớn hòn đảo. Dĩ nhiên có từng trận trung thiên thần quang ở bốc ra. Hết thảy ban tổ cũng đa nhằm phía nơi đo. Cách chương.